Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, quyển 6, chương 111, Con mắt của cáo già, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bạn ADT. Kinh Giao nói ra ba chữ, quay người đi về phía cuối con đường. Gã đi được hai ba bước thì thân hình bắt đầu trở nên mờ nhạt, lại đi thêm mấy bước liền hoàn toàn biến mất vào khoảng không. Khi Kinh Giao vừa đi mất, Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đã yên vị ngồi trong một tòa thiên điện nhỏ trong hoàng cung. Bên ngoài cung điện, các cung nữ, nội thị và thị vệ đều đang bận rộn việc rời đô. Họ luôn tay khiêng vác đống dương hòm đã đóng gói xong ra ngoài. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo. Bên trong thiên điện, tiền thổ lô Bách Vô Cầu dựa vào tường nói với Quy Bất Quy: "Lão già, có phải cha tiếc cái chỗ này nên bịa chuyện nói sẽ có người chặn đường chúng ta đúng không? Ông đây là yêu quái, cha đi hỏi thử xem, yêu quái sợ ai hả? Cùng lắm thì chết chùm thôi, có gì ghê gớm chứ. Ông đây còn đang chờ ngày đó đây." "Cháu trai này, không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi đâu. Ngươi muốn chết chùm thì cứ việc, nhưng đừng kéo bọn ta đi cùng nha." Quy Bất Quy còn chưa lên tiếng, nhóc Nhậm Tam đã không nhịn được mà nói: "Mấy năm nay, từ lúc ngươi đi theo cha ngươi ấy, nhân sâm bọn ta vẫn cứ phải lo lắng đề phòng một ngày nào đó. Ngươi lên cơn điên, chơi chết lão bất tử, sau lại làm ta và Ngô Miễn bị thương. Ngươi nói xem, nhân sâm bọn ta trêu chọc ai chứ?" "Biết ngay, dù là đứa nào thì cũng nhất định sẽ đem ông già ta đẩy ra trước tiên mà." Quy Bất Quy cười khổ, liếc nhìn Ngô Miễn đang chợp mắt, nói với thằng con trai nhận vơ của mình: "Nếu như người rời khỏi thành lúc nãy là chúng ta, thì đi chưa được 10 dặm đã bị chặn lại rồi. Bây giờ Vấn Thiên Lâu và phái Phương Sĩ lo thân còn chưa xong, con trai ngốc, người nghĩ xem, hiện tại còn ai dám động đến chúng ta?" "Còn có thể là ai?" Bạch Vô Cầu hơi khờ khạo chút, nhưng thật sự cũng không phải kẻ ngốc. Sau khi loại trừ hết những người có thực lực đối phó với bọn họ ra, thì chỉ còn lại một người: Kinh Giao. "Lão già, ý cha là Kinh Giao ư? Hơn một năm không gặp, cha không nhắc thì ông đây sắp quên mất gã rồi đấy." "Nếu ông già này không vô tình nhìn thấy tập hồ sơ này trong hoàng cung, thì dù là ta cũng suýt lầm đường đấy." Quy Bất Quy vừa nói vừa cầm một cuốn thẻ tre ở bên cạnh lên. Nhưng ông già chợt nhớ ra con trai ghẻ của mình không biết chữ, lại thả xuống nói tiếp: "9 tháng trước, trong lúc chúng ta trốn ở chỗ Bách Lý Hy, Lương Vương Lưu Vĩnh tạo phản, triều đình phái quân tiêu diệt toàn bộ. Trong lúc hai quân đánh nhau, một tướng quân ở quân Hán đã một thân một mình xông thẳng vào 20 vạn quân của Lưu Vinh, lấy một địch 20 vạn, giết sạch toàn quân, giết cho quân địch người ngã ngựa đổ. Quân Hán thừa cơ hỗn loạn xông lên tấn công mới có thể tiêu diệt đại quân của Lương Vương. Các người đoán xem người quen này là ai?" "Đã quen thế rồi còn đoán cái rắm mẹ." Bạch Vô Cầu cũng như mày, chột dạ mà liếc nhìn cửa sổ. Sau khi xác định cái tên lấy một chọi 20 vạn quân kia không ở ngoài cung điện, mới thở phào nói: "Con ca kia bán mạng cho Lưu Tú. Lão già, bọn họ thân thiết tới mức mặc chung cái quần luôn rồi đấy. Chúng ta đi chỗ khác đi, đừng để lát nữa con ca kia đột nhiên xông vào. Ông đây chết trong tay hắn cũng không sao, chỉ sợ lão già cha trốn mất thì ai đến cầu nại hạ đợi chúng ta?" "Thần tới mức mặc chung quần luôn hả? Vậy người đánh giá cao cái quần kia rồi." Quy Bất Quy cười nói thằng con trai nhận vơ nhà mình: "Con cá kia chỉ đi giết người cho đã tay thôi. Tử Phúc biết cái thói xấu của hắn, nên trước khi Kình Giao đi đã hạ cấm chế cấm giết chóc vô tội lên hắn. Hắn muốn giết cho đã tay thì chỉ có thể ra chiến trường, mới không phạm vào điều cấm giết người vô tội. Chỉ là một khi hắn làm như vậy, tình hình sẽ nghiêng về một phía. Còn trành ngốc à, ngươi cho rằng hoàng đế dám mặc trung quần với một kẻ lấy một địch 20 vạn sao? Ai biết trong quần có gì không chứ? Nếu không vì vậy, hoàng đế sẽ không để 4 người kia giả thành chúng ta đâu. Đêm trước khi nhóm Quy Bất Quy ra khỏi thành, có 4 người giống hệt họ lèn vào trong. Ngày hôm sau, chính là 4 kẻ đó ngây ngang ra khỏi thành Trường An. Chỉ là sau khi đi suốt 2 dặm đường chính, bọn họ liền thay đổi gương mặt và quần áo, giao xe ngựa cho người tiếp ứng trốn ở trong đường nhỏ từ trước. Sau đó chia thành 2 nhóm, lần lượt quay về thành Trường An. Đó chính là lý do vì sao Kình Giao chờ lâu như vậy vẫn không thấy 4 người bọn họ đâu. Lúc này, Ngô Miên Vân luôn chợp mắt đột nhiên mở mắt ra, cười cổ quái nói với Quý Bất Quy. Vậy sao ông lại biết hắn sẽ chờ sẵn trên đường chúng ta nhất định sẽ đi qua, nếu muốn rời khỏi thành chứ? Lão già, có phải ông quên nói chuyện gì mà ta không biết không? Kình Giao chờ lâu như vậy vẫn không ra mặt tìm chúng ta, để không giống tính cách của hắn. Quý Bất Quy cười kha kha nói. Đã vậy, hắn còn thì giờ thành thơi đi giết người cho đã tay, chắc chắn đã có kế hoạch trong bụng, tin rằng chúng ta không chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình. Để hắn dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy chứ? Ông già nói tới đây thì ngậm miệng, mỉm cười nhìn Ngô Miễn đang chờ mình nói tiếp bằng vẻ mặt ta biết nhưng ta không nói, ngươi tự đi mà đoán. Nam nhân tóc bạc nhìn ông già như vậy thì cười lạnh nói. Lão già, ông còn bao nhiêu thuật pháp thế? Trong chữ kim cũng không còn nhiều đúng không? Hy vọng là ông có thể tìm được cách mở phong ấn trước khi tiêu hao hết thuật pháp nhé. Chỉ nghỉ lấy hơi thôi mà. Quý Bất Quy nghe Ngô Miễn nói vậy thì tỏ ra hơi lúng túng, có cảm giác rằng cho dù mình có phá được phong ấn cũng không thoát khỏi bàn tay Ngô Miễn. Vì vậy không dám gây sự với nam nhân tóc bạc này nữa. Ông già cười gượng nói tiếp. Chắc hẳn có người đã thông báo hành tung của chúng ta cho con cá kia biết. Hẳn biết chúng ta ở trong động phủ pháp khí dưới lòng đất của Bách Lý Hy, cũng biết ai đang chặn chúng ta, biết chúng ta tạm thời không trốn thoát được. Hai vị lâu chủ kia cũng không làm được gì chúng ta, nên mới yên tâm đi giết người. Quý Bất Quy nói tới đây thì dừng lại. Thầy Ngô Miễn không còn khó chịu mới nói tiếp. Vốn dĩ hắn đã có một cơ hội tốt hơn thế, chính là lần trong hoàng cung kia đấy. Nhưng hắn lại không muốn dây dưa gì với phái Phương Sĩ. Dù sao bị người ta đánh ngất bao nhiêu lần, xong đều tỉnh lại ở đó. Kẻ hào thắng như hắn vốn nên giết sạch cả phái từ lâu rồi, nhưng vì có Tử Phúc kèm bên nên hắn không dám, chỉ có thể cạnh mặt nhau suốt đời. Nhưng mà bởi vì đã có người báo tin của chúng ta cho Kình Giao biết, nên hắn cho rằng chúng ta vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay mình. Nếu ông già ta không phát hiện ra sơ hở thì chắc bây giờ chúng ta đã chết cả nút thật rồi đấy. Quý Bất Quý vừa nói đến đây, tiếng ồn ào ngoài cửa đột nhiên im bặt. Sau đó một loạt tiếng huyên náo vang lên. Người ngoài cung điện đều đang hành lễ với người nào đó. Ngay khi Bách Vô Cầu tưởng Kình Giao đã đuổi tới, chuẩn bị cởi quần áo liều mạng, thì tiếng của đương kim hoàng đế Lưu Tú đột nhiên vọng từ ngoài vào. Người đó lại cho chấm nghe, trung lang tướng trông coi cửa thành bẩm báo thế nào. Nghe tiếng của Lưu Tú sát ngoài cửa, chắc hẳn đang ở ngoài cửa cung. Nghe tiếng có vẻ cố ý nói to, giống như biết nhóm Ngô Miễn đang ở đây, nói cho bọn họ nghe vậy. Sau đó tiếng một nội thị trẻ tuổi vang lên, chỉ là mới nói được mấy câu đã bị Lưu Tú ngắt lời. Chậm không cho người ăn cơm sao? Nói thì thào như vậy, nói lại, nói to vào. À, dạ thưa vâng. Nội thị sợ hãi hít thở một hơi mới nói tiếp. À, trung lang tướng ở cửa thành vừa dâng tấu chương nói, lúc nãy dân chúng đều nhìn thấy một người bốc cháy ở trước cửa thành, nhưng lửa nhanh chóng bị dập tắt. Ngoại hình người kia rất giống Kình Giao mà bệ hạ đang tìm kiếm, vì vậy Trung lang tướng không dám chậm trễ, lập tức vào cung bẩm báo. Sau khi lửa trên người dập tắt, người kia đã rời khỏi kinh thành rồi ạ. Xem ra đúng là Kình Giao rồi. Lưu Tú dừng một chút rồi nói với nội thị đang nơm nớp lo sợ rằng: người tới chỗ hoàng hậu, bảo hoàng hậu lại đưa chấm một nội thị hầu cận để sai bảo từ nay về sau cứ nằm nội thị hầu cận một ca, 20 ngày đổi một lần. Nếu lời kia của chấm truyền ra ngoài, cả năm người đều chung tội không tha. Hết chương 111. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 112. Màn xương kỳ quái, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta bạn ADT. Nội thị trẻ đáp lời, hành lễ với hoàng đế rồi cẩn thận rời đi. Hắn vừa đi khuất, đột nhiên có 4-5 khí tức xuất hiện sau lưng hoàng đế. Tuy bọn họ giống như đột nhiên xuất hiện từ trong không khí, nhưng người tinh mắt đều biết bọn họ vừa luôn ở bên cạnh hoàng đế, chỉ là che giấu hơi thở của mình mà thôi. Người đó không phải nhìn người khác, chính là ngươi. Ngươi qua đây, chậm có lời dặn dò. Lúc Lưu Tú nói chuyện, một tiểu nội thị từ cách đó không xa chạy lại. Hắn hành lễ xong, Lưu Tú nói với hắn: ngươi đi truyền chỉ, 30 ngày sau chậm sẽ khởi giá từ kinh đô mới Lạc Dương. Thái hậu và hoàng hậu cùng đi, 300 nội thị, 200 cung nữ, 3000 thị vệ cùng đi theo hầu. Hà Dương hầu Phùng Dị và Vũ Âm hầu Sầm Bành dẫn 50000 ngự lâm quân theo hộ giá. Ngoài công chúa Đông Hải đi theo ra thì danh sách phi tần hậu cung, hoàng tử công chúa đi cùng sẽ do hoàng hậu quyết định. Danh sách các quan lại sẽ do Hạ Dương hầu Phùng Dị quyết định. Người nghe rõ chưa? Nhắc lại một lần. Tiểu nội thị cũng là kẻ lanh lợi, lập tức lặp lại lời của hoàng đế nói ra mà không sót từ nào. Sau đó Lưu Tú để thị vệ thân cận bên mình dẫn tiểu nội thị tới chỗ hoàng hậu viết thánh chỉ, còn hắn thì dựa lưng vào bờ tường của thiên điện tự nhủ: mới yên ấm được 2 năm đã phải đi, cũng hơi tiếc nuối. Dọc đường đi đông người phức tạp, thêm ai bớt ai cũng không biết được, có hoàng hậu lo toan. Liêu Tú nói tới đây thì dừng lại, sau đó nói với mấy người vừa lộ hơi thở ở bên mình rằng: không chờ ở đây nữa, đi xem công chúa Đông Hải đi. Hôm qua nha đầu này còn nói sẽ làm bánh hồ cho chấm ăn. Người kia, người nói người đến từ Thảo Nguyên, vậy người ăn bánh hồ bao giờ chưa? Là bánh ngọt hay mặn? Đường Kim hoàng đế vừa nói chuyện phiếm với thị vệ, vừa cất bước rời khỏi thiên điện. Quy Bất Quy cười tự nhủ: ông già ta cũng coi như gặp qua 10-20 vị quân vương rồi. Đông là mỗi vị có một cá tính riêng, nhưng mà người giống như vị hoàng đế này thì quả là hiếm lắm. Ít gặp người như hắn ta á? Bách Vô Cầu không hiểu ý Quy Bất Quy, nhíu mày hỏi: không phải ông đây nói chứ, chả thấy Lưu Tú kia có chút phong thái nào của hoàng đế không? Cái vị canh thủy đế Lưu Huyền ngày trước còn tốt hơn hắn ta một tí đấy, ít nhất còn dùng thánh tu vương vị tới lung lạc lão già cha. Đến bây giờ vẫn còn lưu lại trong bảng vàng ở hoàng cung. Lưu Tú thì cho cha cái gì chứ? Lưu Tú buộc chính hắn vào cùng một chỗ với chúng ta. Quy Bất Quy cười nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc à, ngươi nhìn trong thiên hạ này có quân vương nào có đường thiên hạ mà vẫn ung dung như Lưu Tú không? Nếu hắn là người tu đạo thì thành tựu sẽ chẳng mấy rộng mở đâu. Quy Bất Quy nói tới đây đột nhiên nhận ra điều gì đó, chớp mắt quay lại nhìn Ngô Miễn đã mở mắt ra, cười hì hì nói: người định lúc nào mới nói với hắn đây? Nói không đầu không đuôi, không hiểu ông đang nói gì. Ngô Miễn trợn mắt nhìn Quy Bất Quy, tiếp tục nhắm mắt lại như thể đang ngủ thêm một giấc nữa. Quy Bất Quy thấy Ngô Miễn không tiếp chuyện thì cũng không để ý, cười nói với Bách Vô Cầu và Nhóc Niệm Tam đang ở bên cạnh: xem ra chúng ta cũng phải tới Lạc Dương đi dạo rồi. Tiếc là tòa nhà ở Lạc Dương của ông già ta mới vừa ở được một ngày đã phải dọn đi. 30 ngày sau, Liêu Tú dân theo hậu cung của mình bắt đầu khởi giá về thành Lạc Dương. Trong các quan viên theo hắn đi tới Lạc Dương, có 3 vị quan là gương mặt mới được triệu về từ nước Chư Hầu. Chức quan không lớn không nhỏ, đều là trung lang tướng trong nước Chư Hầu. Ban đầu, mấy người mới này không đủ tư cách cùng về kinh đô mới, nhưng bọn họ lại có thánh chỉ của hoàng đế, nên Hạ Dương Hầu phùng dị mới xếp bọn họ vào danh sách quan viên theo cùng. Trên đường rời đô, Phùng Dị nhận được rất nhiều loại thánh chỉ, nên không để ý nhiều, cũng không đắn đo tới thân phận của 3 người này. Vì Thái Hậu đã lớn tuổi, cho nên nghi trường của Lưu Tú đi rất chậm. Mỗi ngày đi 30 dặm, lại nghỉ ngơi một lần. Mấy ngày đầu còn kịp tới quận huyện dọc đường để nghỉ ngơi. Nhưng đến ngày thứ tư, vì không kịp tới được quận huyện gần nhất, Phùng Dị bèn tìm một khu đất trống ở bên đường, phát quang sạch sẽ cây cối xung quanh, rồi cho hạ trại ở đó, mời hoàng đế và các quan về các lều trại tương ứng để nghỉ ngơi. Tới giờ bữa tối, Liêu Tú gọi Phùng Dị, Sâm Bành vào trong lều lớn của mình. Quân thần cùng nhau dùng bữa tối. Thái hậu và hoàng hậu là nữ quyến, không tiện lộ mặt, chỉ có vị công chúa Đông Hải mới xách phong kia ở bên cạnh hoàng đế. Khi mới được nửa bữa, nội thị thân cận bên cạnh Liêu Tú bị người gọi ra ngoài. Một lát sau thì quay vào trong trại, cung kính thưa với hoàng đế rằng: "Thưa bệ hạ, bên ngoài có sương mù, hoàng hậu nương nương nói xin bệ hạ cứ yên lòng uống rượu. Nương nương đã phân phó thị vệ đốt lửa trại, không cho phép xe ngựa đi qua dãy lều của bệ hạ." Sương mù gì mà lại khiến hoàng hậu khẩn trương như vậy chứ? Liêu Tú cười với các quan lại thân cận bên cạnh, rồi nói với nội thị: "Đi, vén cửa lều lên để châm mở mang tầm mắt một chút." Nội thị vâng lời, phất tay sai bảo các tiểu nội thị đứng hầu ở cửa nâng rèm lên. Chỉ thấy bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa, loáng thoáng có thể thấy lửa chạy ở cách đấy mấy trượng, nhưng cũng không thấy tình hình xung quanh đống lửa. Các võ tướng như Phùng Dị, Sầm Bành thấy sương mù như vậy thì lập tức không dám uống rượu nữa, nhào nhào đứng dậy muốn quay về quân bộ của mình để phòng chuyện bất ngờ xảy ra trong sương mù. Liêu Tú cũng không ép bọn họ ở lại, chỉ phân phó nhà bếp chia một phần tiệc rượu ra nấu lại rồi đưa tới trại của các tướng quân. Sau khi mấy vị quân hầu rời đi, Liêu Tú làm mặt xấu với Niu Nhi nói: "Đêm nay người cũng không cần về trại của mình đâu, là đưa hoàng hậu nương nương tới đây, người ngủ với hoàng hậu đi. Hoàng hậu nhát gan, nếu nàng ấy sợ sương mù này thì ngươi an ủi nàng ấy thay trẫm nha." Niu Nhi nghe hoàng đế nói muốn mình ở cùng hoàng hậu, lập tức xua tay nói lắp bắp: Bệ hạ, ta nên về lều của mình thì hơn chứ, hoàng đế nên ở bên hoàng hậu nương nương." Lời chấm nói chính là thánh chỉ, không được đổi nha. Liêu Tú cười ha ha, bắt chước theo tật nói lắp của Niu Nhi, sau đó lại làm mặt xấu, rồi nói với nội thị đang canh giữ ở cổng: "Đi mời Thái hậu và hoàng hậu tới đây. Nói với hoàng hậu, đêm nay ba mẹ con nàng đều ở đây, chậm tới lều của Thái hậu nghỉ ngơi." Nội thị vâng lời, vừa mới nhấc cửa lều lên, sương mù đã tràn vào theo khe hở. Cho dù tan ngay lập tức, nhưng đây là lần đầu tiên Liêu Tú thấy cảnh sương mù tràn vào nhà. Hắn lập tức sửa lời, nói: "Quay về, không cần làm phiền Thái hậu, gửi để nói với hoàng hậu, mời hoàng hậu tới trướng của Thái hậu nghỉ ngơi. Sau đó, người đi tìm Phùng Dị, bảo gã chuẩn bị thêm nhiều lửa trại. Chỉ cần không cháy doanh trại, thì càng nhiều lửa trại càng tốt. Đi đi." Nội thị vâng lời, lại vén cửa lều đi ra ngoài. Ngay khi cửa lều được nhấc lên, Liêu Tú đã nhìn thấy sương mù bên ngoài dày đặc một cách đáng sợ. Đống lửa trại còn có thể thấy loáng thoáng lúc nãy, giờ chỉ còn có thể thấy chút ánh sáng. Cũng may là Liêu Tú vẫn còn nhìn thấy đám thị vệ đứng yên không nhúc nhích trước cửa lều mới yên tâm hơn một chút. Xem ra đêm nay ngươi phải canh gác cho trẫm rồi. Lưu Tú cười với Nữu Nhi, sau đó nói với hai nội thị ở ngoài cửa: gọi người hầu hạ công chúa Đông Hải tới đây. Còn nữa, ngăn đôi lều lớn ra, ban đêm công chúa Đông Hải ngủ bên trong, trẫm nghỉ ngơi ở bên ngoài là được. Hai nội thị lập tức y lời, sau đó một người đi tìm công nữ hầu hạ công chúa, một người tất bật lấy rèm vải ngăn đôi căn lều. Chỉ là tới tận khi trong lều đã thu xếp xong xuôi, giường nghỉ tạm của Lưu Tú cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng nội thị vừa tí kia vẫn chưa quay về. Lúc này sương mù đang không ngừng tràn vào từ rèm cửa và khe hở giữa các lều trại. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu quân doanh đều chìm trong màn sương mờ mịt. Hết chương 112. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 113. Quy bất quy tới thăm, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Beta, bạn ADT. Lúc này, ngay cả tiểu nội thị đứng một bên hầu hạ cũng cảm thấy không bình thường. Gã đứng ở cửa trại, mắt nhìn chăm chăm qua khe rèm. Cho dù từ đây chỉ có thể nhìn thấy ngoài kia một vùng trắng xóa, nhưng gã vẫn ngóng trông nội thị vừa ra ngoài kia mau chóng quay về. Bây giờ bên ngoài doanh trại vô cùng im ắng, không những không nghe thấy tiếng thị vệ đi tuần đêm, mà thậm chí ngay cả tiếng chim kêu bọ gáy cũng biến mất hoàn toàn. Nội thị trong lều chờ thêm nửa canh giờ, càng lúc càng thấy không yên lòng, lập tức đi tới cạnh hoàng đế hành lễ rồi nói: thưa bệ hạ, hay là để mấy thị vệ bên ngoài kia vào trong này nói chuyện cùng bệ hạ cũng tốt đã. Lưu Tú cười tủm tỉm nhìn tiểu nội thị, khẽ gật đầu nói: trò chuyện cũng được, gọi mấy thị vệ vào đây đi. Nội thị nghe lệnh của Lưu Tú vội vàng vén rèm cửa ra ngoài, sau đó từ bên ngoài vang lên tiếng của gã: mấy thị vệ đi vào nói chuyện cùng bệ hạ. Một câu này nói xong, bên ngoài lều lại chìm vào tĩnh lặng vắng tanh như cõi chết. Tiểu đội thị đi ra ngoài rồi, không chỉ không có thị vệ đi vào, ngay cả chính gã cũng không quay lại. Càng lúc càng có nhiều sương mù tràn vào qua khe rèm, cảnh vật trong căn lều lớn bắt đầu trở nên mơ hồ không nhìn rõ. Nếu như nép sát sau lưng Lưu Tú nhìn ra phía cửa lều mà lòng đầy hoảng sợ, còn không dám thở mạnh một hơi. Nhà đầu, sợ không? Lưu Tú nhận thấy Nữu Nhi đang phát run thì cười, nắm lấy tay công chúa nói tiếp: chỉ là một trận sương mù thôi mà, không có gì phải sợ. Chờ khi nào sương mù tan, trẫm sẽ bắt tên nội thị kia về đây, đánh mông ở gã cho ngươi xem nhé. Ta không thèm nhìn mông gã đâu. Nữu Nhi nhăn nhó nói tiếp: Có bệ hạ ở đây, ta không sợ. Hoàng đế thấy Nữu Nhi mặc dù vẫn nói lắp, nhưng lúc nói xong lời cuối, cô bé lại không hề run rẩy nữa, giọng nói cũng rất kiên định. Lập tức xoa đầu cô bé, vừa cười vừa nói: người là con gái thật uổng phí, nếu là con trai, trẫm thật lòng muốn truyền ngôi cho người đấy. Tuy rằng Lưu Tú nói rất bình thản, nhưng hắn lại vừa nói vừa dắt Nữu Nhi đi vào phía trong lều lớn, mò mẫm đi tới nơi khôi giáp, tìm đường bội kiếm của mình. Len ca len keng, Lưu Tú rút kiếm ra khỏi vỏ, nắp chặt trong tay mới có chút yên lòng. Ngay lúc này, Lưu Tú loang thoáng nhìn thấy một bóng người ở cửa lều, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: bệ hạ, ngồi trong trại thưởng thức sương mù cũng là một việc thú vị đúng không? Sao? Ông già ta cùng thưởng thức với người nha. Liệu tôi nghe thấy giọng nói này, lập tức thấy yên lòng. Hắn cất kiếm vào vỏ, cười nói với bóng người trong sương mù: quy tiên sinh tới cùng trẫm thì là quá tốt rồi. Chỉ là sương mù ở đây quá dày đặc, quy tiên sinh có cách nào làm sương mù tan bớt đi không? Trẫm cũng có thể thong thả đi ra, không sâu mặt với quy tiên sinh. Làm tan bớt sương mù hả? Chuyện nhỏ. Quy bất quy cười, quay một vòng xung quanh liều lớn mà thổi khí. cảnh tượng trong lều bắt đầu trở nên rõ ràng hơn theo tiếng thổi phù phù của ông già. Một ông già mà không nên nết đứng ở cửa lều, cười nói với Lưu Tú: đã khiến bệ hạ sợ hãi rồi. Làn sương mù quái dị này là do có người cố ý thả ra, có thể mê hoặc đầu óc của người ở trong sương. Cùng mày ông già ta tới kịp, nếu bệ hạ và công chúa ở trong sương mù lâu quá thì cũng sẽ có kết cục giống như bọn họ đấy. Ông già vừa nói vừa vén rèm cửa lên, chỉ thấy tuy bên ngoài vẫn có sương mù dày đặc, nhưng nhờ hành động của Quy Bất Quy mà đã có thể nhìn thấy mười mấy thị vệ đang nằm ngổn ngang bên ngoài lều. Người nằm gần cửa nhất chính là tiểu nội thị nọ vừa đi ra ngoài gọi người. Trông những người này đều giống như đang ngủ, nhưng sắc mặt tiểu nội thị lại đỏ bừng, trông cứ như uống say rồi mới ngủ thiếp đi vậy. Quy Bất Quy chỉ vào bọn họ nói: bọn họ trúng khí độc trong sương mù. Cùng may loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến bọn họ ngủ mê mà thôi. Chờ sang mai mặt trời mọc, được ánh sáng chiếu vào, độc sẽ tự hóa giải. Quy Bất Quy nói tới đây thì dừng lại, buông rèm cửa xuống, nói với Lưu Tú: lúc này mấy người ông già ta đã đánh với kẻ thả sương mù ra, tức là ông già ta chủ quan. Lúc trong sương mù đã bị tên giặc kia tách khỏi nhóm Ngô Miễn. Ban đầu ông già ta còn cho rằng bọn Ngô Miễn sẽ quay lại lều của bệ hạ để tập hợp, nhưng xem ra ông già ta đã đánh giá cao bọn họ rồi. Quy Bất Quy nói tới đây thì dừng, liếc nhìn Lưu Tú và công chúa Đông Hải vẫn đang sợ hãi nói: bây giờ ông già ta cũng không thể bỏ mặc bệ hạ và Nữ Nhi, chỉ có thể làm phiền bệ hạ đi tìm nhóm Ngô Miễn cùng ta. Bệ hạ cứ yên tâm, ông già ta ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ bệ hạ an toàn. Chỉ cần tìm được nhóm Ngô Miễn thì kẻ bày ra thứ xương ma quái này không còn nhờn nhơ được nữa. Quy Bất Quy nói xong đang định dẫn Lưu Tú ra ngoài, nhưng không ngờ ông già vừa đi về phía cửa, hoàng đế đã nắm tay Nữ Nhi lùi lại. Quy Bất Quy thấy vậy nhìn hoàng đế đầy thắc mắc nói: bệ hạ đừng do dự nữa, chờ tới khi kẻ bày trò kia chạy tới thì muộn rồi. Đã muộn rồi. Hoàng đế cười cổ quái, kéo Nữ Nhi ra khỏi lưng mình, sau đó cầm bảo kiếm chỉ về phía Quy Bất Quy nói: lúc nãy trẫm còn không hiểu ngươi có mục đích gì, giờ thì đã rõ rồi. Kẻ bày trò đang đi tìm nơi ở của nhóm Ngô Miễn. Quy Bất Quy, nhưng bọn họ trốn kỹ quá, ngươi không thể tìm ra được nên mới tìm tới trẫm. Ngươi cho rằng trẫm chắc chắn sẽ biết bọn họ ở đâu đúng không? Lần này ngươi nghĩ sai mất rồi. Hắn nói tới đó thì đột nhiên còn 5-6 bóng người xuất hiện trong lều, chặn giữa Quy Bất Quy và hoàng đế. 6 người này đều mặc quần áo đen, có cả già trẻ gái trai. Người già nhất là một ông lão tầm 60 tuổi, râu tóc bạc trắng. Người trẻ nhất là một cô gái chỉ mới khoảng 20. 6 người này xuất hiện rồi thì đều không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy đang đứng ở cửa lều. Chờ lệnh của hoàng đế, chỉ cần Lưu Tú nói một chữ giết thì cho dù người trước mặt có là Quy Bất Quy thật, 6 người họ vẫn sẽ cùng nhau liều mạng xông lên. Trong hoàn cảnh đang dương cung bạt kiếm thế này, Quy Bất Quy đứng ở cửa đột nhiên nở nụ cười, nói với hoàng đế: bệ hạ, cho dù hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn đứng ở đây cũng đều sẽ không nhìn ra bộ dạng của ta có bất cứ sơ hở nào. Bệ hạ sao lại có thể nhìn ra ta không phải lão già kia chứ? Liệu Tú thấy người này đã nhận mình không phải Quy Bất Quy thật, hoàng đế lắc đầu cười nói: chuyện tới bây giờ rồi, ngươi còn cho rằng trẫm sẽ nói cho ngươi sao? Dương Hổ tiên sinh, cho dù vị tiên sinh này là ai thì đều tiến gã và luân hồi đi thôi. Tuân chỉ. Ông lão lớn tuổi nhất trong 6 người chính là Dương Hổ tiên sinh trong lời Lưu Tú. Ông lão vừa dứt lời, 5 người bên cạnh ông ta lập tức xông về phía Quy Bất Quy. Chỉ thấy cô gái trẻ tuổi nhất kia đột nhiên biến thành một đám sương mù bao trùm Quy Bất Quy vào trong đám sương, hóa từ thân thể mình ngay trong nháy mắt. Sau đó sương mù biến thành màu đỏ máu. Bên trong vọng ra tiếng sấm sét vang dội, vô số tia điện không ngừng đánh vào người Quy Bất Quy. Một tiếng kêu rên vang lên, thân thể Quy Bất Quy bị tia điện đánh bay ra ngoài, còn sương mù lại biến thành bộ dạng cô gái trẻ. Ngay khi cô gái định làm lại thêm một lần nữa, thì thấy toàn thân Quy Bất Quy đều toát ra sương mù màu trắng, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm kín lấy gã. Ngay khi cô gái kia biến thành sương mù màu đỏ xông tới, đám sương mù kia đột nhiên tản ra. Quy Bất Quy vừa ở trong đó đã biến mất tăm. Một lát sau, trong khe Hoàng Long xa mấy ngàn dặm, Kình Dao đang bị thương khắp người, nghe thấy một giọng nói vang lên trong không khí. Không tìm thấy mấy người kia ở bên cạnh hoàng đế, nhưng ta vẫn có cảm giác bọn họ ở ngay bên cạnh hoàng đế. Hết chương 113. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 114, Miếu Sơn Thần. Sau khi người giả thành Quy Bất Quy biến mất, sương mù dày đặc cũng dần tiêu tán. Sau đó, các thị vệ và nội thị đang ngã trên đất cũng từ từ đứng dậy. Tất cả đều mơ màng, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chợt tới khi mấy nội thị được Lưu Tú phái đi, vội vàng chạy về lều lớn, thấy hoàng đế vẫn bình an vô sự mà chơi với công chúa Đông Hải, thì mới nhẹ nhõm thở phào. Lúc này, ngoài hoàng đế và công chúa Đông Hải ra, thì trong lều lớn không còn ai khác. Cùng lúc đó, trong một căn lều nhỏ cách lều của hoàng đế không xa, có ba tên quan viên đang tụ tập. Một người đàn ông cao lớn nói với thanh niên nhỏ hơn hắn mấy tuổi rằng: "Lão già, cha lại đoán đúng rồi. Bên cạnh hoàng đế có tu sĩ âm thầm hộ giá thật. Nhưng chẳng phải người tu đạo các ngươi không thể điều khiển vận mệnh đất nước sao? Thế việc trông nhà cho hoàng đế gọi là gì chứ?" Người cho rằng trên đời này chỉ có toàn những phương sĩ chậm đầu chậm não thôi chắc. Quan viên trẻ tuổi cười với tên to con, nói: "Trên đời này có rất nhiều tu sĩ đi bảo vệ cho quân vương, cũng chưa thấy ai gặp chuyện gì. Thật ra, cho dù là phái phương sĩ, thì năm đó cũng có không ít người trà trộn vào các phủ chư hầu. Chỉ cần không làm gì quá chói mắt, thì từ phúc cũng sẽ mặt nhắm mắt mở cho qua. Bản thân ông ta cũng là khách quý của Thủy Hoàng Đế còn gì." Thủy Hoàng Đế, tức Tần Thủy Hoàng. Phương sĩ trà trộn vào các phủ chư hầu. Lúc này, một quan viên khác chợt liếc nhìn người đồng liêu vừa nói ra câu đó, sau đó nói tiếp bằng giọng cay nghiệt: "Ông đang nói ông đấy hả? Lão già, trong sáu người kia có người có thuật pháp không kém đâu. Có thể có được bản lĩnh lớn như vậy, chắc ông cũng nhận ra rồi nhỉ? Nếu là những người từng gặp mấy trăm năm trước, thì trừ mấy phương sĩ kia ra, số còn lại chỉ cần hai bàn tay là đếm đủ." Quan viên trẻ cười nói: "Nhưng trong thiên hạ này, ngoài thuốc trường sinh bất lão của Tử Phúc ra, thì các thuật trường sinh bất lão khác cũng có tác dụng. Có thể có tu sĩ thời Yên Ai Hầu vẫn luôn trốn trong rừng sâu núi thẳm không ra ngoài, cũng chưa biết chừng đấy." Quan viên cay nghiệt đã quen với cái thói điều tòa của quan viên trẻ, không nói thêm gì nữa, chỉ nghiêng đầu sang bên, nhắm mắt và ngủ say. Bây giờ sương mù bên ngoài đã tan hết, thị vệ và ngự lâm quân đi tuần tra khắp nơi. Chờ tới khi tiếng động bên ngoài nhỏ dần, quan viên cao to mới nói tiếp với quan viên trẻ: "Sao Nhậm Tam nhà các ngươi đi mãi chưa về thế? Liệu có xảy ra chuyện gì không?" "Không phải lo cho nhóc Nhậm Tam, nó lanh lợi hơn ngươi nhiều." Quan viên trẻ cười nói: "Chỗ nó muốn đi không gần, cho dù trời sinh có thuật độn thổ thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Cứ chờ đi, chỉ cần nó không ra khỏi mặt đất thì cho dù là Kình Dao cũng không thể làm thằng nhóc bị thương đâu." Trận sương mù quái dị khiến nghi trường của hoàng đế trở nên rất khẩn trương. Sau khi sương mù tan hết, Phùng Dị và Sầm Bành, phụ trách an toàn cho hoàng đế, lập tức đến ngay lều lớn thuyết phục Liêu Tú không thể tiếp tục ở đây nữa. Liêu Tú lập tức hạ thánh chỉ, nghi trường khởi hành ngay trong đêm. chờ tới huyện thành cách đây 30 dặm sẽ nghỉ ngơi. Đại đội nhân mã lập tức để lại một số nhu yếu phẩm tại chỗ, cử một nhóm người ở lại trông coi, những người còn lại đều di giá suốt đêm đi về phía huyện thành mà Lưu Tú chỉ định. Sáng sớm hôm sau, nghi trường của Lưu Tú mới vào trong huyện thành. Một nửa ngự lâm quân hộ giá ở ngoài thành, hoàng đế dẫn hậu cung, gia quyến cùng các quan viên đi vào trong thành. Sau trận sương mù quái dị đêm qua, Phùng Dị và Sầm Bành không dám chủ quan. Sau khi ra sức thuyết phục Lưu Tú, cuối cùng hoàng đế gật đầu, cho hai người bọn họ dẫn một vạn ngự lâm quân vào thành hộ giá. Ban đầu, tòa huyện thành này vốn không nằm trong lịch trình. Quan viên địa phương không chuẩn bị nghênh đón hoàng đế, chỉ có thể đưa hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu vào trong phủ quan huyện. Các quan viên còn lại sẽ chia tới phủ của các quan lại và nhà giàu trong thành. Nhưng vì có quá nhiều người theo giá, trong huyện không đủ sắp xếp nên chỉ có thể tận dụng mọi thứ, mời bọn họ tới nhà dân trong thành. Chỉ trong một buổi sáng, huyện thành đã chật kín người, trừ nhà tù ra thì đâu đâu cũng đầy ắp người. Bà quan viên làm mặt và mười mấy quan viên cấp phẩm không cao chỉ có thể ở tạm trong một cái miếu sơn thần sập sệ trong huyện. Ở những địa phương khác, miếu sơn thần thường được xây ở chân núi ngoài thành. Không hiểu sao ngôi miếu này lại được xây trong thành, đã cũ kỹ như vậy mà còn chưa bị phá đi. Ba người đi chậm đến nơi thì mấy gian nhà trong miếu đã bị các quan viên khác chiếm hết. Vì huyện thành không chuẩn bị đầy đủ, nhu yếu phẩm theo nghi trượng còn chưa tới, đệm giường có sẵn đều đã phân cho các quan viên lớn. Càng quan viên cấp phẩm thấp hơn chỉ có thể tự nghĩ cách. Mọi người vào miếu chưa được bao lâu thì thánh chỉ của hoàng đế đã tới. Thái hậu vô tình bị cảm mạo, nghi trượng sẽ ở tạm đây mấy hôm, chờ khi thái hậu khỏi bệnh sẽ tiếp tục xuất phát về Lạc Dương. Lúc đầu các quan viên chỉ cho rằng đây là chỗ dừng chân thôi, không ngờ bây giờ lại thành chưa biết sẽ phải ở tới bao giờ. Cùng bày là nhu yếu phẩm theo quân sẽ nhanh chóng được đưa tới, ít nhất ban đêm không có ai phải ngủ đất cả. Nhưng mọi chuyện lại không được như ý các quan viên. Trời vào đêm rồi mà nhu yếu phẩm theo nghi trượng vẫn chưa được đưa tới. Không chỉ chăn đệm giường chiếu, huyện thành không đủ thực phẩm để cung cấp cho cả một đại đội người. Tòa huyện thành nhỏ này chỉ có 2.000 dân, nhưng tinh riêng thị vệ, nội thị và cung nữ theo hầu hoàng đế đã nhiều gấp đôi số dân trong huyện, lại thêm hơn 1 vạn ngự lâm quân đứng đầy đường. Chỉ sau một bữa trưa thôi, trong huyện đã không còn lại chút lương thực dự trữ nào cả. Ban đêm không có ai mang đồ ăn tới cho các quan viên ở trong miếu. Một vị trưởng sử có phẩm cấp cao nhất đi tìm quan huyện, bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng mang về 5 cái bánh lúa mạch, nghe nói là sót lại từ thị vệ hộ giá. Chỉ là trong miếu sơn thần có tất cả 21 quan viên, 5 cái bánh lúa mạch này chia kiểu gì cũng không đủ. Ngay khi các quan viên đang làm bộ nhường nhịn, thương lượng mỗi người cắn một miếng theo thứ tự chức quan, thì một quan viên đi tới đẩy mấy quan viên đang trồng bánh lúa mạch ra, sau đó cầm lấy một cái nhét thẳng vào miệng. Các quan nhìn á quan của cái tên này, phát hiện là một trung lang tướng nước Chư Hầu. Với chức quan của hắn thì lúc đến lượt cũng chỉ còn lại chút cặn bánh thôi. Không ai ngờ tên quan nhỏ bên ngoài này lại dương oai trước mặt trường sử. Trường sử dẫn đầu lập tức đập tay vào bệ thờ, nói với trung lang tướng to con: "Ai cho người làm càn như vậy? Còn đặt quan trên vào mắt không hả? Nói, người làm quan ở đâu? Tên là gì? Ngay cả phong thái của người làm quan cũng không có, thì sao có thể làm quan hả?" Tên to con nuốt bánh nếp trong miệng xuống, lại cầm thêm một cái nữa nhét vào trong miệng, sau đó cầm hết chỗ bánh còn lại lên ném cho hai trung lang tướng phía sau. Tên to con thấy hết bánh rồi mới chỉ vào trưởng sử nói: "Con ơi là con, ngươi không nhận ra cha ngươi hả? Lúc ông đây đẻ ngươi ra đã nói sao hả? Lớn rồi phải biết hiếu thảo với cha ngươi. Nếu biết trước bây giờ người tiếc cha người cả hai cái bánh lúa mạch, thì lúc sinh ngươi ra nên dìm chết ngươi ngạt trong cái hố phân luôn cho rồi. Đợi cho giờ ngươi còn nói nhăng nói quẩy, tiếc cả cái bánh bột không cho cha ăn. Trường sử chưa từng bị ai nói như vậy, cho dù trọng thần cấp bậc Tam Công Kiều Khanh giận điên lên cũng không dám chỉ mặt chửi đồng như vậy. Lập tức giận phát điên, cả người run lên không thốt thành lời, cuối cùng bất chấp tất cả run rẩy đi lên liều mạng với cái tên thổ lỗ này. Những quan viên ở đây đều là quan văn, thấy tên to còn cao hơn trưởng sử nửa cái đầu, điên là biết từ chức võ sang văn. Trưởng sử xông lên, cầu xe bị đánh, vì vậy các quan vội vàng ngăn trưởng sử lại, ra sức thuyết phục, cuối cùng cũng thuyết phục được trưởng sử nén giận. Cho tới khi đến Lạc Dương, các quan sẽ cùng nhau gửi tấu chương tô tên to con này, lại tìm mấy vị quan lớn chặn đường làm quan sau này của hắn. Trong hai quan viên bắt được bánh nếp ở phía sau, một người trẻ tuổi hơn nhìn bộ dạng này của bọn họ thì cười tự nhủ, đêm nay lại phải bắt đầu rồi sao. Hết chương 114, chúng ta cùng nghe tiếp chương 115, không bỏ cuộc, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta ADT. Các quan viên vất vả lắm mới xin được mấy cái bánh lúa mạch, cuối cùng lại vào miệng mấy quan viên trung lang tướng kia hết. Mà bây giờ thái hậu đang bị cảm lạnh, nếu bọn họ đi cáo vua chỉ vì mấy cái bánh lúa mạch thì chắc chắn sẽ bị chê cười. Vì vậy các quan chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ sau khi tới kinh đô mới Lạc Dương sẽ nghĩ cách trừng trị ba quan viên kia sau. Các quan viên đều không ưa nổi cái tính ăn không nói có của cái tên to con kia, dù sao cũng không còn gì để ăn nữa rồi, nên các quan lớn đều quay về phòng mình. Mười mấy quan viên còn lại đều tự đi tìm chút rơm rạ trải ra đất nghỉ tạm một đêm. Tuy chức vị của những quan viên này không tới hàng Tam Công Kiều Khanh, nhưng cũng là người đứng đầu quản lý một ty trong triều đình. Bình thường ở kinh thành ăn sung mặc sướng, ông dùng thanh nhàn quen rồi, đã bao giờ phải chịu vất vả như vậy chứ. Không có cơm tối ăn thì thôi, bây giờ còn phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo. Mấy mấy quan viên nằm trong sảnh chính chằn chọc mãi không ngủ được, nhàm chán mà bắt đầu nói về những lúc ngủ trên tơ lụa, ăn món ngon của lạ trong thời kỳ đỉnh cao của mình. Ngay khi một quan viên đang kể chuyện đầu bếp trong phủ mình hầm canh từ cá tươi và tay gấu, có thể ăn được cả cá cả tay gấu, thì đột nhiên có tiếng xe ngựa dừng lại bên ngoài miếu. Sau đó một người cất cao giọng nói vọng vào: các đại nhân đang nghỉ ngơi chưa vậy? Nhu yếu phẩm theo đại đội đã tới nơi rồi. Hạ Dương Hầu sai chúng ta đem đồ ăn và chăn đệm của các vị đại nhân tới, mời các đại nhân mở cửa. Các quan viên ngủ ở sảnh vừa nghe có người mang đồ ăn và chăn đệm tới thì lập tức bật dậy. Một quan viên cấp thấp nhất đi ra mở cửa, một số người đi vào thông báo với trưởng sử và các quan cấp cao, còn lại đều chuẩn bị hỗ trợ đi ra ngoài lấy đồ ăn và chăn đệm. Một lát sau, cửa miếu Sơn Thần mở ra, còn năm ba quân lính ôm từng bao chăn đệm và đồ ăn lần lượt đi vào. Mấy quan viên chuẩn bị hỗ trợ thấy những quân lính này thì lập tức khoanh tay lại, sai bảo các quân lính đem chăn đệm xuống nơi bọn họ chỉ định. Cuối cùng, khi quân lính bắt đầu bưng đồ canh thịt và cơm lúa mạch đi vào, các quan đói vàng cả mắt mới xông lên cướp lấy bát cơm mà quân lính đưa tới như đàn ong vỡ tổ. Lấy một bát cơm thật đầy, xong thì bắt đầu ăn như hùm như sói. Có mấy kẻ su nịnh vẫn nhớ đem mâm cơm của mình tới đơm đầy cho trưởng sử và các quan viên cấp cao. Chỉ có ba trung lang tướng đến từ nước Chư Hầu, không biết có phải do bọn họ đã ăn bánh lúa mạch no rồi hay không, mà chỉ lạnh lùng nhìn những quan viên này, không hề có ý định lên giành ăn. Quân lính vừa đưa cơm vừa hầu hạ mời mấy vị quan lại này ăn cơm. Một người dân đầu trong đó nói: mong các đại nhân thứ lỗi, nhu yếu phẩm vừa được đưa tới vốn nên làm tiệc rượu tương ứng với chức quan của các đại nhân, nhưng hầu gia phùng dị lo lắng các vị đói bụng hại thân nên mới đặt mua nên thức ăn sẵn này mang tới. Xin các đại nhân cứ yên tâm, đồ ăn ngày mai sẽ giống như trước đây ạ. Hạ Dương Hậu nhọc lòng rồi, không ngờ Phùng Dị đại nhân còn nhớ tới những quan lại nhỏ như chúng ta. Trương Sử đã ăn xong một bát cơm lúa mạch chan canh thịt băm, dọn bát cơm cho quân lính dẫn đầu. Nhìn quân lính lại đơm đầy bát cơm, nói: cho dù bản quan và Hạ Dương Hậu đều cùng xưng thần, nhưng trong lòng bồi phục Hạ Dương Hậu nhất. Trường Sử còn chưa nói xong thì đột nhiên cau mày, sau đó xoa ngực mình, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Các quan viên xung quanh còn tưởng rằng Trường Sử ăn nhanh nên đau dạ dày, đang định đi lên hỏi thăm thì lại thấy sắc mặt Trường Sử đột nhiên trở nên đen sì, thân thể ngã thẳng tắp xuống đất, co quắp một hồi rồi nằm im không nhúc nhích, khiến quan viên bên cạnh giật nảy. Cùng môn Tư Mã có quan hệ thân thiết với Trường Sử lập tức bước lên xem xét, nhưng gà chưa kịp đặt ngón tay vào dưới mũi Trường Sử thì sắc mặt cũng biến thành đen sì, sau đó cả người mềm oặt ngã xuống bên cạnh Trường Sử. Hai người kia vừa ngã xuống, sắc mặt các quan viên vừa ăn cơm xong cũng lần lượt trở nên đen sì, sau đó liên tiếp ngã phịch xuống đất. Các quan viên mới vừa rồi còn ăn uống cười nói rôm rả, bây giờ không còn một ai sống sót. Lúc này mấy quân lính mang cơm tới đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ hoảng sợ nhìn người chết nằm la liệt trên đất, sau đó nhìn sang ba vị quan viên còn sống sót duy nhất trong sảnh, nói: các đại nhân phải làm chứng cho chúng ta, cái chết của những đại nhân này không liên quan gì tới chúng ta cả, chúng tiểu nhân chỉ nghe lệnh từ cấp trên truyền xuống, thật sự không liên. Người này còn chưa nói xong, sắc mặt ba người cũng biến thành màu đen quỷ dị, sau đó lần lượt ngã co quắp xuống đất, ngừng thở lìa đời. Từ lúc bọn họ vào cửa đến giờ vừa tròn một khắc, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ngoài ba trung lang tướng kia ra, người ở trong miếu sơn thần đã chết sạch, không còn một ai. Không chịu bỏ cuộc thật mà. Quan viên trẻ nở nụ cười, nói với cái tên to con: sao, con trai ngốc à? Nếu lúc này không có ông già ta thì bây giờ ngươi đã nằm trong đống người chết kia rồi. Bánh lúa mạch ăn ngon hơn nhà. Tên to con cố nuốt nước bọt, hiếm thấy mà lau mồ hôi lạnh. Lúc này khi quân lính bưng cơm vào, hắn cũng định xông lên giành ăn với đám quan viên, nhưng ông già đã biết ý định của hắn, lập tức túm chặt lấy, nhất định không cho hắn đi. Bây giờ tên to con nhìn đám người chết này, nghĩ mà thấy sợ. Quan viên trẻ thấy tên to con sợ thì cười hì hì, nhìn theo ánh mắt tên to con về phía đống xác chết, tự nhủ: náo loạn suốt cả một tối hôm qua còn chưa đủ à? Lúc ông lẩm bẩm, quan viên cay nghiệt kia đã đứng dậy, bình thản mà liếc nhìn xác chết la liệt trên đất, nói: người chết cả rồi, ngươi còn không định ra gặp mặt một lần sao? Người này nói xong, thấy hồi lâu vẫn không có người đáp lại thì cười lạnh nói tiếp: đã là người chết rồi thì không cần toàn thây đâu nhỉ. Y vừa nói vừa cách không điểm nhẹ về phía ba tên quân lính nằm trên đất, sau đó thân thể một người trong đó bùng cháy lên. Ngọn lửa này nhìn rất quái lạ, cho dù nhìn như lửa lớn ngập trời nhưng lại chỉ cháy trên người một trong ba quân lính, hai người còn lại nằm sát bên cạnh không hề bị bén lửa mảy may, chỉ là dưới sự điều khiển của quan viên cai nghiện nọ, thế lửa đã dần tràn lên người hai quân lính còn sót lại. Ngay khi lửa lớn sắp bén lên người hai quân lính còn lại thì quân lính dẫn đầu đột nhiên ngồi bật dậy, sắc mặt đen sì lúc chết cũng đã khôi phục hoàn hảo như thường. Quân lính sống lại kia vừa tránh đi ngọn lửa vừa nói với ba quan viên ở đối diện: đêm qua không tìm được các ngươi, còn cho rằng các ngươi sẽ tới khoe Hoàng Long thật. Nếu không phải là ta không bỏ cuộc thì không biết đến bao giờ mới chịu được các ngươi. Quan viên cai nghiệt thấy bộ dạng cười nói của quân lính thì cau mày: nói với người này: người muốn dùng gương mặt này để nói chuyện đến bao giờ? Nếu đã vậy, hôm nay người không chết thì ta sẽ chết. Vẫn không định để ta nhìn xem ngươi là ai sao? Quan viên cay nghiệt vừa nói vừa lộ mặt với quân lính. Y sờ tay một cái, sau đó một nam nhân tóc bạc xuất hiện trước mặt tên lính kia. Chính là Ngô Miễn, đang trốn trong đám quan viên đi theo hoàng đế. Sau lưng y là Quy Bất Quy và con trai nhặt Bách Vô Cầu của ông. Quân lính nhìn ba người họ thì cười, chỉ mặt mình nói: chờ khi nào ta chết ở đây thì các người thấy được ngay thôi. Còn nếu các người chết ở đây thì có thấy hay không cũng khác gì nhau đâu. Lần nữa ông đây vặt đầu ngươi xuống, xem ngươi là thứ gì biến thành. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa đi về phía người này. Nhưng ngay lúc này, quân lính lại cản tên thô lỗ lại, vừa cười vừa nói: chờ chút, còn một người bạn nữa đang tới ngay đây. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Nhóm người bí mật xuất hiện này là ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.